từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1050, ba thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó khỏa lớn đại tinh cầu, đại lục này so với bình thường đại lục lớn hơn trăm lần. Khối đại lục này được xưng là thần diễn đại lục, chiếm giữ rất nhiều cường đại thánh viện, thậm chí có đạt hơn thập gia tiên viện ở chỗ này thiết lập phân bộ. Ở thần diễn đại lục phương Bắc có một tòa viễn cổ rừng mưa, được xưng là ma vẫn rừng rậm. Thần diễn đại lục cao tay vô số kể, mà cái này ma vẫn rừng rậm chính là mỗi cái môn phái trọng yếu lịch lãm nơi, nhất là ma vẫn ngoài rừng rậm vây, mỗi cái học viện đệ tử tùy ý có thể thấy được. Bất quá ma vẫn trong rừng rậm càng đi nội bộ càng là hung hiểm, đến ma vẫn sơn mạch phụ cận, không có nhân vương cảnh lời nói, đều cực ít có người giao thiệp với. Lúc này, ma vẫn rừng rậm chỗ sâu một tòa trong huyệt động, mơ hồ có hòa quang lộ ra. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đang ở nướng một tảng lớn thịt tươi. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn ngực trương trước không có linh lực vũ khí che, rõ rõ ràng ràng viết nhân vương cảnh nhị tinh. Ở bên cạnh hắn, một con chuột trắng nhỏ đang ở ra sức gặm ăn thịt tươi. Một gã khác nửa thân trần nam tử, ngồi ở chỗ kia cho lửa trại châm củi. Nếu như nhận thức lục thần nhân ở chỗ này, chứng kiến cái kia nửa thân trần nam tử, nhất định sẽ thất kinh. Người này, lại là lục thần, trừ hắn ra không có giống quá khứ giống nhau bận về việc. Nấu nướng, còn lại thần thái cử chỉ đều hoàn toàn là một người. Đột nhiên, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, lục thần, lắc đầu thở dài một hơi. Tiểu nguyên, ngươi chính là biến trở về đến đây đi coi như ngươi bắt chước giống như nữa, chung quy không phải phụ thân. Bên cạnh con kia chuột trắng nhỏ nghe xong cũng ngẩng đầu, móng vuốt nhỏ cũng để xuống, cảm giác ngay cả mặt mũi trước mỹ thực đều trở nên ăn thì không ngon. Thì ra, ba tên này, chính là tiểu nguyên, thú nhỏ tiểu mao đoàn. Lúc trước tiểu nguyên hấp thu bốn đại chí tôn linh hạch tự bạo linh lực thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng, khôi lỗi sư bị ép đem lục thần đạp vào lục trọng thiên, tiểu nguyên nóng lòng cứu chủ, khôi lỗi sư lúc này mới tránh được một kiếp. Đại gia đều là khôi lỗi sư, kết quả lục thần bên này, chủ nhân đều nhanh chết rồi, kết quả chính mình kém chút bị hắn con rối giết. Cũng không biết tên kia khôi lỗi sư là làm thế nào cảm tưởng. Quảng cáo, bất quá tiểu nguyên đúng là vẫn còn chậm một bước cùng lục thần truyền đến bất đồng địa điểm, do đó thất tán. Cũng may ba người bọn hắn ngược lại là không có phân biệt cùng nhau rơi vào cái này ma vẫn rừng rậm. Ba người cũng là vận khí nghịch thiên, vừa lúc đụng với có nhân vương cảnh cao thủ cùng cao giai ma thú đại chiến, song song tiêu hao đều khá là nghiêm trọng. Lúc đó tiểu mao đoàn cùng tiểu thú thần đô là trọng thương, tiểu nguyên biết rõ hai tên kia vô luận người nào thắng, đối với bọn họ đều không có lợi. Ỷ vào cùng với chính mình lúc đó thực lực nghịch thiên, hoặc là không làm, đem người nọ vương cùng ngũ giai ma thú cùng nhau giết. Thú nhỏ ngực trương chính là người kia vương, theo lý thuyết tu tiên giả đeo người khác ngực trương cũng sẽ biến thành cấp bậc của mình, nhưng hắn vừa vặn không phải tu tiên giả, mang ở trên người cũng không còn phản ứng gì, vẫn là biểu hiện nhị tinh nhân vương cảnh. Người nọ vương cùng ma thú cũng là đủ thảm, rơi vào ba người bọn hắn ra hỏa trong tay, hiện tại đã hài cốt không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lấy được hai đại cường giả linh lực bổ sung phía sau, thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn thực lực tăng vọt, tuy nói theo thời gian trôi qua tiểu nguyên dưới thực lực tới thế nhưng thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn quật khởi. Đến tận đây, ba người liền mở ra săn bắn hình thức. Phàm là săn giết con mồi, tiểu mao đoàn ăn thịt, thú nhỏ ăn thú đan, mấy tháng này, ba người thoải mái đến bay lên. Dĩ nhiên quét ngang gần phân nửa thần cấm rừng rậm, trực tiếp làm cho chu vi mười mấy dặm thiên sơn điều phi tuyệt. Có lẽ là gần nhất săn bắn trở nên khó khăn, không rảnh thời gian trở nên nhiều, ba người lại quá mức nhớ lục thần. Thú nhỏ làm cho tiểu nguyên biến thành lục thần bộ dạng, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, thấy vật nhớ người, càng làm cho thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn khổ sở. Ai cha, ngươi đến cùng ở đâu? Thú nhỏ nhớ ngươi, tiểu mao đoàn nhìn trước mắt thịt cũng không thơm, xèo xèo chi chi chi, lão đại, đại hoàng, lục tỷ tỷ tiểu mẫn. Tiểu Nguyên lắc đầu, liền trở về bạch hổ hình thái, mới cùng chủ nhân đoàn tụ, cái này có phần cách. Ở săn bắn trong quá trình, bọn họ cũng đã gặp qua một ít tiểu đội, bất quá đối phương chứng kiến thú nhỏ ngực trương nhất thời liền đàng hoàng, chỉ cho là thú nhỏ là một gã ngự thú sư. Từ trong miệng bọn họ, thú nhỏ ba người đối với Lục Trọng Thiên cũng có xâm nhập hiểu rõ. Lục Trọng Thiên rất lớn, không chỉ một đại lục mà là rất nhiều tinh cầu đại lục hợp thành, đối với thú nhỏ ba người mà nói, phải tìm được lục thần quả thực so với biển rộng tìm kim còn chắc trở. Ba người chỉ có thể tiếp tục tại ma vẫn rừng rậm săn thú, trong khoảng thời gian này, ba người thực lực ngược lại là tăng lên rất nhiều. Nhưng là thực lực đề thăng thì có ích lợi gì, bọn họ căn bản không biết rõ làm sao tìm được lục thần. Đang ở ba người khóc thành một đoàn thời điểm, thú nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, khoát tay, tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên lập tức hội ý, đây là có người tới gần. Không bao lâu, vài cái chiến nguy nguy người tới gần huyệt động. Cái kia, xin hỏi tên kia ngự thú sư có ở đây không? Thú nhỏ cao mày đi ra ngoài, phát hiện cửa có 20 mấy người, rất xa đứng ở đó, tiến lên nói chuyện là một gã 40-50 tuổi lão già cũng có vẻ phá lệ cẩn thận. Ngươi tìm ai? Thú nhỏ tức giận hỏi. Lão già kia chứng kiến thú nhỏ thả lỏng một hơi. Các ngươi quả nhiên vẫn còn ở a, chuyện gì? Thú nhỏ hỏi, cái kia, là như vậy, chúng ta là U Tuyền Thánh Viện, học viện chúng ta ở thần diễn đại lục thực lực. Khái khái, coi như không tệ, chính trực minh quân xâm lấn sắp đến, nghe nói ma vẫn rừng rậm có thiên tài ngự thú sư xuất không có chuyên tới để bái phòng. Thú nhỏ bọn họ trong khoảng thời gian này gặp phải người cũng không ít, đối với thần diễn đại lục thế cục có chút hiểu ít nhiều, nhất là đứng đầu tiên viện, thánh viện cũng không nghe qua cái gì U Tuyền Thánh Viện. Bái phòng chúng ta làm cái gì? Đi mau, nếu không, giết các ngươi. Lão già kia không khỏi sắc mặt tái xanh, cái gia hỏa này quả nhiên dường như nghe đồn, tính tình cổ quái. Cái kia tiểu hữu không cần nổi giận, minh quân xâm lấn kỳ hạn đã gần đến, lúc này giữa chúng ta cũng không cần lại tự giết lẫn nhau. Lão già lúng túng cười nói, quảng cáo, minh quân xâm lấn, thú nhỏ vẫn là lần đầu tiên nghe thế sự kiện không khỏi cau mày. Làm sao tiểu hữu không biết việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ở Lục Trọng Thiên nhưng là đã truyền ra, hầu như quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người tồn vong a, thú nhỏ chân mày càng nhíu càng chặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, lão già kia đem chuyện đã xảy ra nói cho thú nhỏ. Sự tình chính là như vậy, minh giới không phải ăn bản phân, ý đồ chiếm đoạt dương giới, mà thực lực bọn hắn rất mạnh. Ngươi suy nghĩ một chút, ngàn vạn năm vong hồn xuất kích, đây là đáng sợ dường nào một việc, hiện tại khắp nơi học viện đều ở đây toàn lực ứng đối. Thú nhỏ nháy nháy con mắt, ngươi là nói, mọi người đều sẽ bị cuốn vào việc này. Không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên, nếu như chúng ta có thể đem minh quân ngăn ở cửa ra, không cho chiến sự lan tràn, cái kia tự nhiên là tốt nhất, khả năng liền sợ vỡ đê hồng thủy, ngăn không nổi a, lão giả vừa nói một bên thở dài một hơi. Học viện chúng ta hơn 3.000 người, lại bị điều đi hơn 2.000 danh tinh anh, thừa ra hơn 1.000 người đều là tân nhân, không biết thời điểm có thể có mấy người may mắn còn tồn tại. Lão giả nói, liền đem lời nói thật nói ra. Xem ra U Tuyền cũng không phải là cái gì mạnh mẽ đại học viện, tương phản, phòng trừng thực lực ở thần diễn đại lục xem như là yếu. Thú nhỏ nheo mắt lại, nếu như Lục Trọng Thiên nhân đều bị cuốn vào, như vậy nhất định có thể tìm được cha. Dù sao cha tuyệt sẽ không bỏ qua loại sự tình này. Ngươi là muốn cho chúng ta gia nhập vào các ngươi học viện. Lão già sửng sốt một chút, tiểu hài này nói đủ trực tiếp. Ách ta, chúng ta đích xác đang có ý này. Có thể, bất quá ta chỉ là lâm thời gia nhập vào, chờ ta lúc sắp đi các ngươi cũng không cho ngăn cản. Thú nhỏ nói xong, đối với tiểu nguyên cùng tiểu mao đoàn bãi liễu bãi đầu. Uy chuẩn bị làm việc, tác giả để lời nói với người xa lạ cuối tuần, vẫn là tăng thêm một chương, chờ một chút đưa lên. Cách chương.